Trạch Thiên Ký TTV, chương 87, quyển 1 chương 86 Phá Viện Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới trước viện môn, thanh âm phía ngoài đã rất rõ ràng. Có người đang gọi cái gì? Có người đang la hét cái gì? Còn có người đang vỗ viện môn. Cũng may thanh âm kêu la hàm thoại cũng không phải quá khoa trương. Ít nhất lời nói nghe là lễ số. Rơi vào trên cửa viện bàn tay cũng coi như có chừng mực. Sẽ không cho quá nhiều cảm giác có người phá cửa gây chuyện. Nhưng, lúc này ngoài cửa viện quá nhiều người. Thanh âm ồn ả hợp thành ở một chỗ. Vẫn còn có chút đáng sợ. Đường Tam Thập Lục lắc đầu ngăn cản Hiên Viên Phá mở cửa. Không biết từ nơi nào tìm được một cái thang. Đặt tường viện đến cạnh cửa. Ý bảo hắn đi lên xem một chút. Hiên Viên Phá thành thật theo lời bò lên. Hướng ngoài tường vừa nhìn. Chỉ thấy đám người đông nghịt bao quanh. Không khỏi sợ hết hồn. Nhìn thấy trên tường viện của Quốc giáo học viện lộ ra một cái đầu người. Bảy người ở phía ngoài ngẩn người. Sau đó nhanh chóng an tĩnh lại. Nhìn hình ảnh này. Hiên Viên Phá cảm giác mình lúc trước phán đoán chính xác. Nhìn mấy người phía trước nhất đám người hô. Các ngươi là báo danh vào Quốc giáo học viện đấy sao? Phía trước những người đó nhìn nhau mấy cái. Nghĩ thầm ngươi đang nói chuyện gì vậy? Mà lúc này, bên người Hiên Viên Phá nhiều ra một cái đầu. Thì ra là Đường Tam Thập Lục không nhịn được lòng hiếu kỳ. Cũng theo thang bỏ lên. Chỉ thấy mấy người quần áo đơn giản nhưng cũng không thấp hèn. Hơn nữa tuổi tác hơi lớn, rõ ràng cho thấy quản sự nhất lưu nhân vật. Nghe lời này của Hiên Viên Phá không khỏi cảm thấy rất lúng túng. Chúng ta có thể đừng tự luyến như vậy không? Ngươi cảm thấy những người này nhìn có thể giống như học sinh sao? Hắn có chút căm tức đem Hiên Viên Phá đẩy đến một bên. Dùng tay vịn tường viện, đối với những người đó vẻ mặt đạm mạc nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Mấy người này tranh nhau bắt đầu tự giới thiệu mình, cho thấy ý tứ của mình. Ngay sau đó, người còn lại cũng bắt đầu kêu lên. Thanh âm lung tung không chịu nổi, để cho Đường Tam Thập Lục có chút nhức đầu. Chỉ đại khái nghe rõ ràng một chút tên phù đệ thương hội. Thì ra những người này tới để bái kiến. Lạc Lạc điện hạ, đêm qua sau Thanh Đằng Yến. Người ở Kinh Đô mới biết được thì ra con gái độc nhất của Bạch Đế sẽ ngủ ở Kinh Đô. Tự nhiên muốn tới phụng nghênh. Phải biết rằng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh. Hai tộc thương mậu lui tới Tần Phồn. Mặc dù những chuyện này không nhắc tới. Có thể nhìn thấy điện hạ một lần. Vừa là bực nào vinh quang. Đường Tam Thập Lục có thể suy nghĩ cẩn thận tại sao những người này nóng bỏng như thế. Lúc sáng sớm đã tới đây. Lúc trước cũng đã nói, những ý nghĩ kia của Hiên Viên Phá quá mức ngây thơ tự luyến. Nhưng khi hắn phát hiện những người này thật sự tới tìm Lạc Lạc điện hạ, đối với mình cùng Quốc giáo học viện không có bất kỳ quan tâm, vẫn cảm thấy có chút không vui, muốn bái kiến điện hạ, đi Bách Thảo Viên là được, tới Quốc giáo học viện ầm ĩ cái gì? Ánh mắt của hắn phát ra lãnh đạm. Bách Thảo Viên không có người nào quản môn. Nghe nói điện hạ đêm qua đã đi rồi. Cầm đầu một gã quản sự thân vương phủ vẻ mặt đau khổ nói. Những người khác cũng rối rít xác nhận. Sau đó lại nói. Điện hạ là học sinh Quốc giáo học viện. Nếu không có ở Bách Thảo Viên. Khẳng định ở chỗ này. Điện hạ không có ở Quốc giáo học viện. Nghe những người này nói. Đường Tam Thập Lục cảm thấy có chút kinh ngạc, nghĩ thầm điện hạ không có ở Bách Thảo Viên. Vậy là đi nơi nào? Đứng ở trên thang hướng Quốc giáo học viện nhìn lại, lại thấy Trần Trường Sinh đứng ở một gốc đại dong thụ. Đang nhìn Bách Thảo Viên bên kia tường trầm mặc không nói. Không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, từ đầu Bách Hoa Hạng có một tòa liễn chậm rãi đi tới. Mọi người vây quanh ở cửa Quốc giáo học viện rối rít hành lễ. Sau đó tránh sang hai bên. Đường Tam Thập Lục nhìn vị trung niên nhân trên liễn.